vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 1210 thử xem liền thử xem. Sáng thế thần phân thân xuất hiện ở phía trước đám mây. Nước trà đều còn mạo khói nhẹ, nội tâm có 100 triệu đầu thần thú gào thét lao nhanh mà qua, sáng thế thần vừa động thủ. Liễu Vân Đào hoa mắt hơi co lại, bởi vì cùng với vị này động tác, xuất hiện thực chói tai phần phật thanh âm, này tiếng vang phi thường quen tai. Là xiềng xích, Liễu Vân lúc này mới chú ý tới. Sáng thế thần tay áo rộng dưới, trên cổ tay mang theo một cây xiềng xích, màu đen xiềng xích. Cùng sáng thế thần màu đen pháp y hòa hợp nhất thể. Cho nên vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện, cẩn thận đánh giá. Không chỉ này một cái, sáng thế thần tứ chi cùng cổ, xương quai xanh hai căn, phần eo một cây, thế nhưng đều bị màu đen xích khóa lên, Liễu Vân khẽ nhíu mày. Tổng cộng 8 căn, nói như vậy, tu luyện thế giới đối 7 cùng 9 dùng đến tương đối nhiều. Đến nỗi 8, trước mắt nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắc ảnh. Xem đỉnh đầu, Liễu Vân ngẩng đầu, rộng mở thấy sáng thế thần đỉnh đầu cũng không phải phát quan. Cũng là một cái màu đen hoàn trạng vật thể, một cây màu đen xích vuông góc dựng thẳng lên, theo sáng thế thần động tác mà quơ quơ, này đó xích. Cũng không phản quang, còn tự mang ẩn nấp hiệu quả, kéo dài đi ra ngoài ước chừng không đến 1 mét, liền ẩn vào hư không, dường như mặt khác một đầu cột vào hư không giống nhau. Nếu không phải sáng thế thần động tác chế tạo tiếng vang, thật đúng là không nhất định sẽ phát hiện, cho nên tổng cộng vẫn là 9 căn xích, đem sáng thế thần vây ở sân khấu phía trên. Trách không được người này thức tỉnh đến chậm liền tính, tỉnh còn không xuất hiện đâu. Hóa ra là thật sự vô pháp xuất hiện, sáng thế thần như cũ không có gì biểu tình. Nơi này không có mặt khác sinh vật, muốn nói cái gì, tẫn có thể nói, ở xa tới, đều là khách, nói, sáng thế thần ngón tay vừa nhấc, cấp Liễu Vân bày một cái ghế, nếu vị trí đều không cảm thấy cao thấp. Kia khả năng chính là tư thế không đúng, đứng khả năng so ngồi có khí thế. Sáng thế thần là một cái thỉnh động tác, Liễu Vân cũng không biết sáng thế thần diện than. Nội tâm lại phong phú thật sự, biết nghe lời phải ngồi xuống. Ở sáng thế thần nhìn chăm chú chung, khi thế giống như cũng không nhược nửa phần, sáng thế thần đáy mắt hiện lên mê mang, Liễu Vân ánh mắt dừng ở màu đen xiềng xích phía trên, phi thường ngầm mò, đây là ai đem sáng thế thần cấp vây ở chỗ này? Bị trọng thương, ngủ say liền tính, phía trước gặp được những cái đó tay chân cũng coi như khẳng định là sáng thế thần chính mình làm, nhưng là hắn không có khả năng đem chính mình vây ở chỗ này đi. Này rõ ràng chạy không thoát a. Liễu Vân bản thể ở trúc diệp không gian lẩm bẩm nói. Sớm biết rằng liền không cần thấy bản thể, làm hắn ở chỗ này bó bái. Bên ngoài nên làm gì, căn bản là không cần lo lắng sáng thế thần ra tới làm phá hư, tấm tắc. Ai làm chuyện tốt, thế nhưng không thông chi nàng. Thế cho nên mặt đều thấy, nàng khả năng đã đoán được sáng thế thần muốn nàng lại đây làm cái gì, A Khải. A, ký chủ, hắn tính kế nhiều như vậy, còn dùng con tin vô hình uy hiếp, nên không phải là muốn cho ngươi cứu hắn đi. Hắc ảnh, tình huống này hơi có điểm quỷ dị, không rõ lắm tiền căn hậu quả, không cần mạo muội ra tay, Liễu Vân. Ân, có lẽ, hắn chỉ là muốn mượn một chút vân cổ kiếm. Tiền bối, vân cổ có thể chặt đứt kia hắc xiềng xích sao? Hắc ảnh sửng sốt một chút, kia, xác thật là có thể. Liễu Vân cười khẽ một tiếng, cấp phân thân truyền lại một ít tin tức, Liễu Vân ngồi thoải mái nói. Vừa mới vấn đề, ân, kỳ thật cũng không phải ta phát hiện, Là ngươi nói cho ta à? Ở bên ngoài sát hoang thú, tốt xấu có cái thi thể, có rất nhiều tu luyện tài liệu, nhiều như vậy sát xong, ta phỏng chừng có thể một đêm phất nhanh, nhưng ta giết 5 cái nhiều tháng. Cái gì cũng chưa vớt được, ngược lại đáp không ít khôi phục linh thạch. Ai đều biết có vấn đề đi. Sáng thế thần sửng sốt, mặt vô biểu tình, nhưng là khí thế yếu đi. Mạc Danh có điểm chột dạ, hắn còn chậm không tưởng nhiều như vậy. Những cái đó hoang thú chính là hắn sinh mệnh lực, một cây mao đều không thể lãng phí, bằng không, nào có hiện tại như vậy thoải mái. Hơn nữa, hắn cho rằng lấy Liễu Vân hiện tại thực lực, này đó hoang thú tài liệu đối nàng tác dụng không lớn mới đúng, như thế nào còn nhớ thương này cha. Sáng thế thần trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia kỳ quái cảm giác. Đây là chưa hiểu việc đời Vân thủ tịch sao? Cùng hắn hiểu biết cái kia giống như hoàn toàn không giống nhau, nghĩ nghĩ. Sáng thế thần mới nói, hoang thú đã không có. Bất quá phía trước cái kia rèn luyện nơi đồ vật, người có thể đi chọn lựa một ít. Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Còn có chuyện tốt như vậy nhi cũng không tồi. Ân, vậy được rồi, tổng không thể làm ta bạch vất vả mấy tháng đi, thu điểm thù lao cũng bình thường, đúng không, đạo hữu, thật sự làm ta tùy tiện lấy sao? Sáng thế thần thật đúng là không có để ý vài thứ kia. Dùng gật đầu tới áp xuống cuối cùng chột ra, ân, tùy tiện ngươi lấy, Liễu Vân cười ha hả dơ lên trong tay lưu ảnh ngọc giản. Không có biện pháp. Lưu cái chứng cứ, hy vọng ngươi không cần để ý, sáng thế thần. Hắn nếu là để ý có thể không để lại sao? Liễu Vân nhướng mày, hành đi, phía trước 5 cái nhiều tháng sự tình liền tính. Bất quá đạo hữu, ngươi đây là, tình huống như thế nào? Yêu thích, vẫn là cái gì hành vi nghệ thuật? Sáng thế thần, diện than mặt thiếu chút nữa không băng trụ. Thần mẹ nó yêu thích cùng hành vi nghệ thuật, hắn là sáng thế thần, không phải sáng thế thần kinh, ánh mắt sâu thẳm. Sáng thế thần nói, đây cũng là phiền toái Vân thủ tịch tiến vào nguyên nhân. Trước mắt cũng chỉ có Vân thủ tịch có thể làm được đến, Liễu Vân chớp chớp mắt. Như vậy trắng ra sao? Cái gì? Chẳng lẽ làm ta cho ngươi chém đứt này đó xiềng xích? Ai? Chỉ sợ không được a, ta thực lực không đủ đi, Vân cổ cũng còn không có khôi phục đâu. Sáng thế thần cứng họng, đều như vậy trắng ra, đột nhiên đem hắn cấp chỉnh sẽ không, có thể thử xem. Nếu là không được, liền làm phiền Vân thủ tịch tương lai lại đi một chuyến, trừ bỏ Vân cổ kiếm. Không có có thể đối phó xiềng xích, Liễu Vân vẻ mặt kinh ngạc. Thản nhiên thật sự, thử xem liền thử xem. Bất quá, đối với ngươi không quan hệ sao? Kỳ thật không cần thí. Nàng dám chắc chắn hiện tại Vân cổ kiếm trị không được. Ngoạn ý nhi này cũng không phải là tiểu thế. Giới đồ vật, có thể đem sáng thế thần nơi này không có biện pháp. Ở đại vũ trụ thế giới cấp bậc tất nhiên cũng không thấp. Không nói Vân cổ vốn dĩ liền không có khôi. Phục. Còn bị người bộ một tầng ngụy trang, căn bản phát huy không ra 100% uy lực, sáng thế thần liếm liếm xuân. Đôi mắt có một chút dao động, không quan hệ, thử một lần mới biết được Vân cổ khôi phục đến tình trạng gì. Liễu Vân mỉm cười lấy ra Vân cổ. Thường thường vô kỳ thân kiếm làm sáng thế thần ngẩn người, sớm biết rằng kết quả. Liễu Vân nhưng không sợ thí. Dù sao nếu ra cái gì vấn đề, chịu tội lại không phải nàng, sáng thế thần sửng sốt. Nguyên lai Vân cổ kiếm bị hạ đặc thù ngụy trang. Đây là chuyện khi nào? Lấy Liễu Vân chuyển thế năng lực, hiện tại đều làm không được a, càng thêm không nói trước kia, cho nên, lại xuất hiện cái gì hắn không biết đồ vật sao? Người này Vân cổ, Liễu Vân nhướng mày, không có vội vã giải thích. Vẫn là trước thử xem ngươi cái này đi. Trước nói hào, phát sinh cái gì ta nhưng không phụ trách a. Ta có thể không thử. có việc nhi nhưng không kém ta. Nàng tổng cảm thấy chỉ cần chạm vào kia xiềng xích, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Sáng thế thần bị như vậy một gián đoạn, không rảnh nghĩ lại, tự do khát vọng đã trào ra tới đem hắn hoàn toàn vùi lấp, chém đứt xiềng xích mới là quan trọng nhất. Mặt khác đều có thể áp sau lại nói. Hết chương.